Tận thế nhạc viên, chương 1297, thằn lằn gãy đuôi, nhân ngẫu sư chặt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu một mình đi lên thời điểm. Ngũ Thập Minh quay đầu nhìn nàng một cái. Nàng bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống. Mặc không lên tiếng đứng tại mấy mét có hơn. Phối hợp vừa ăn bánh kẹo. Nhìn qua không chút nào thu hút. Quả nhiên không có kêu xấu xí lão đầu nhi nhận ra nàng tới. Bất quá vừa thấy thu phí nơi bên cạnh có người. Ngũ Thập Minh vẫn là đề phòng tính có chút nghiêng đi một chút thân thể. Khiến cho hắn chính mình nửa hướng Lâm Tam Tửu. Đem thanh âm giảm bớt mấy phần. Tiếp tục hướng NPC gầm nhẹ nói. Các ngươi chỗ này thế nhưng là bệnh viện. Đúng vậy à, nguyên lai ngươi cũng biết. Vệ hình đã sớm bị theo quầy trên rời đi. Phòng lại khôi phục nguyên dạng. Căn bản nhìn không ra nơi này đã từng chết qua hai cái NPC. Một cái mới NPC chọn móng tay khe hở. Mắt cũng không nhấc nói. Chúng ta là bệnh viện. Cũng không phải là không lan chịu stan phòng thí nghiệm. Nhưng là, Ngũ Thập Minh tâm phiền ý loạn vung tay lên. Giống như muốn đem đối phương đánh nát tựa như. Liền không dư thừa bất luận cái gì khí quan không túi ra. Các ngươi đều có thể gọi hắn sống thêm tới. Cái này cùng yêu cầu của ta khác nhau ở chỗ nào? Xấu xí lão đầu nhi lúc này xuyên qua một cái bộ đầu áo len. Lỏng lỏng lẻo lẻo che khuất hắn cổ trướng bụng. Thân thể trên không có bất kỳ cái gì không bình thường. Bất luận kẻ nào nhìn chỉ sợ đều rất khó tưởng tượng. Hắn đã từng bị người cắt ra sau lưng. Xương cột sống bị người làm không ngừng kéo dài. Thậm chí vẫn luôn rũ xuống tới bắp chân một bên. Bộ dáng kia, đến nay Lâm Tam Tửu nhớ tới. Cũng nhịn không được muốn đánh cái dùng mình. Khác nhau cũng lớn. NPC theo trên móng tay dương mắt lên. Quét một chút Ngũ Thập Minh bên hông. Chúng ta có thể hướng không túi bên trong ra trang khí quan cùng máu. Nhưng dù sao cũng phải có cái túi ra a. Ngươi liền thừa một cái đầu. Chúng ta đi nơi nào cho ngươi tiếp một thân thể a, liền thừa một cái đầu. Ngũ Thập Minh lau mặt một cái. Lại giống muốn nổi giận. Lại giống muốn khóc. Hắn nhìn ít nhất cũng có 50-60 tuổi. Rất có thể mấy chục năm đều không có rơi xem qua nước mắt rồi. Làm kia một trương già nua khó coi ra mặt đột nhiên rung động đứng lên lúc. Không biết như thế nào. Xa xa so một người trẻ tuổi nước mắt càng có lực trùng kích. Hắn ổn ổn cảm xúc. Tin tức yếu ớt xuống tới. Phảng phất cầu xin bình thường. Người suy nghĩ một chút. Còn có hay không những biện pháp khác? Ta, nàng là tỷ ta tỷ. Ta không thể cứ như vậy không có tỷ tỷ. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn chân của mình nhọn. Tại có điểm rõ ràng đồng thời. Cũng càng hồ đồ rồi. Không hề nghi ngờ. Ngũ Thập Minh lấy được Ngũ Thập Phàm còn lại cái cuối cùng hoàn chỉnh thân thể bộ vị. Cũng chính là nàng đầu. Lúc này chính là muốn bệnh viện nghĩ biện pháp đem nàng cứu sống. Nhưng tùy theo mà đến nghi hoặc, đậm đến làm nàng quả thực thở không ra hơi. Nàng lúc đi, Ngũ Thập Minh đã không có bất luận cái gì năng lực hành động. Thậm chí đã không thể được xưng là một người. Lâm Tam Tửu cũng không lấy chính mình hành vi tự hào. Nàng lúc ấy cũng là bây giờ không có biện pháp. Bất quá bất luận nói thế nào, Ngũ Thập Minh khi đó đều càng tiếp cận với một cái bị lạm dụng vật phẩm. Mà không phải một người. Ở vào như vậy một loại trong trạng thái. Hắn làm sao có thể sống tới. Đi vào thu phí nơi. Cho chính mình một lần nữa an một thân khí quan. Trị liệu vết thương. Thậm chí còn lấy được nguyên bản hẳn là khóa trong phòng Ngũ Thập Phàm đầu người. Ngươi không cần lo lắng điểm số. Ngũ Thập Minh một bên nói. Một bên không tự giác cong người lên tử. Giống như hắn bụng gian bị người đào ra một cái vết thương. Hắn không thể không cong người lên bảo hộ nó. Ta coi như liều mạng cái mạng này. Cũng sẽ cầm tới đầy đủ khí quan. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp. Mau cứu tỷ tỷ của ta. Kế tiếp vài phút đối thoại. Liền hoàn toàn là lặp đi lặp lại tuần hoàn. NPC nhiều lần biểu thị người đã chết rồi. Chỉ còn một cái đầu. Ngoại trừ để nó chậm một chút hư thối. Bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. mà Ngũ Thập Minh nhưng thật giống như đột nhiên nghe không hiểu này môn ngữ ngôn. Mắt điếc tai ngơ, chỉ không ngừng đổi lấy phương thức hỏi cùng một cái vấn đề. Cùng với kia là tỷ tỷ của hắn, là người nhà của hắn. Hắn không thể để cho nàng đi. Hắn không thể một người. Lâm Tam Tửu không tiếp tục nghe tiếp. Quay người đi trở về Bohemian cùng đại vu nữ ẩn thân tiểu ngoặt chặng đường. Ta không rõ. Làm nàng đem chính mình nghe thấy thuật lại một lần về sau. Bohemian quả nhiên cũng dâng lên đồng dạng nghi hoặc. Không thể nào a, nàng liên tiếp nói nhiều lần. Cái loại này tình huống hạ. Hắn cơ bản liền cùng người chết đồng dạng. Trong bệnh viện này có công nhân tình nguyện a, đặc biệt chăm sóc người bị thương. Đem hết thảy đều từ đầu cho đại vu nữ nói một lần. Không khỏi quá tốn thời gian. Lại nói đại vu nữ đoán chừng cũng sẽ không biết đáp án. Lâm Tam Tửu nhìn một chút vẫn như cũ che tại bầy gia nhân ngẫu sư thân thể. Thở dài, hắn sống tới liền sống lại. Không quan trọng, nếu là hắn coi là Ngũ Thập Phàm là chúng ta giết. Dám tìm chúng ta báo thù. Vậy coi như hắn vận khí không tốt a, hiện tại trọng yếu nhất. Là trước tiên đem nhân ngẫu sư thân thể khôi phục. Đem mấy người thiếu nợ trả lại. Lại rút thưởng cầm một lần nhiệm vụ mục tiêu. Chờ Ngũ Thập Minh rốt cuộc từ bỏ thời điểm. Hắn nhìn quả thực như là quên đi làm như thế nào đi đường. Đi tới bỗng nhiên một cái lảo đảo. Mới lại tìm về cân bằng. Mấy người đứng tại chỗ tối. Mắt thấy hắn một đường đi xa. Cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Người nói đây là chuyện gì xảy ra chứ. Xác nhận xung quanh an toàn về sau. Tại mấy người đi hướng thu phí nơi thời điểm. Bohemian nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy đi. Nếu là ta cùng hắn có xung đột. Dù là giết cái kia xấu xí lão đầu nhi cũng liền giết. Ta cũng sẽ không cảm thấy trong lòng là lạ. Nhưng là tỷ tỷ của hắn chết rồi. Nhìn hắn cái kia bộ dáng. Ta đã cảm thấy là lạ. Gọi là đồng tình tâm. Lâm Tam Tửu không có đem những lời này nói ra miệng. Chỉ là đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Thấp giọng dặn dò. Để phòng vạn nhất. Đem ngươi mặt che trên. Đứng tại phía sau chúng ta. Bohemian nhẹ gật đầu. Lông xù tóc quăn gãi lòng bàn tay của nàng. Đại vu nữ chỉ huy nhân ngẫu sư thân thể. Hành động không khỏi cứng ngắc vụng về. Đầu gối còn. Đông. Một tiếng va vào trong quầy. Lâm Tam Tửu nhanh lên đỡ lấy hắn sau lưng. Hướng NPC nói. Hắn cần làm giải phẫu. Là ở cái địa phương này sao? Thu phí nơi. Như thế nào làm cho ngươi phẫu thuật? Cái kia nam NPC tựa hồ không bắt được cơ hội giáo dục người khác vài câu liền không thoải mái. Bất quá ở đây giao phòng bệnh phí cùng tiền phẫu thuật. Liền có thể an bài cho ngươi. Đến chút bác sĩ sẽ đi qua. Ai? Người người này hẳn là vốn dĩ tại ICU a, Lâm Tam Tửu căng thẳng trong lòng. Đại vu nữ đơn giản nói cho nàng. Cái gọi là ICU trong đều là một đám. Ống thủy tinh tử, phòng đến xít sao không cho bệnh nhân ra ngoài. Nếu không phải Lâm Tam Tửu lúc ấy phá hủy mấy cái hành lang. Chấn động gần đây ICU. Làm, ống thủy tinh tử, bị chấn động đến thoát ly tại chỗ. Ngồi trên mặt đất quẳng ra. Nàng chỉ sợ đến bây giờ còn ra không được. Nam NPC hai cái con ngươi. Không nhúc nhích nhắm ngay Lâm Tam Tửu. Bây giờ bệnh viện khôi phục trật tự. Rốt cuộc nên như thế nào giải thích trước đó hỗn loạn lúc phát sinh. Nhưng nguyên bản không nên chuyện phát sinh. Lại để cho NPC tin tưởng. Liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Ta, Lâm Tam Tửu do dự mấy giây. Chợt nhớ tới nhân ngẫu sư nhập viện đơn đăng ký đề cập qua một câu. Lập tức có chủ ý, úp, ta là gia thuộc của hắn. Là ta yêu cầu đem hắn chuyển ra tới. ICU quá đắt. Nam NPC đem những lời này tiêu hóa trong chốc lát. Rốt cuộc chậm rãi nhẹ gật đầu. Người nhà, hắn lại hỏi. Lâm Tam Tửu đáp án thốt ra. Chất nữ, nàng một bên nói. Một bên đem nhân ngẫu sư cánh tay đặt ở quầy trên. Ta là hắn chất nữ. Như thế nào lần này bệnh nhân đều có quan hệ thân thích. NPC xem ra tin. Lầu bầu thu nhân ngẫu sư điểm số. Còn lấy làm kinh hãi. Nha, hắn lại có nhiều như vậy. Người cô cháu gái này có thể a thực chiếu cố trưởng bối. Là, Lâm Tam Tửu gật đầu như dã tỏi. Bohemian nhìn nàng ánh mắt, giống như tại nhìn một người chết. Được rồi, NPC vội vàng làm xong. Vỗ quầy hàng, trở về phòng bệnh của hắn chờ xem. Bác sĩ ngoại khoa rất nhanh liền sẽ đi qua. Cảm ơn thỏ tổ trưởng cho ta. Không có lễ bao sự. Khen thưởng, đại chứng tử trà sữa. Tên cùng trà sữa có điểm phối. A-di, A-tử, khả năng mở nho vườn mang đảo nhỏ. Gương mặt quen ô phân nguyệt. Nhân ngẫu sư nhà, A-thiếu, ngay từ đầu nhìn Lâm Thành là con trồn tuyết trồn. Chậm sói giữa bầu trời ngay thấy. Thần tị, tên ta con vịt quân. Cái đuôi giấy nghỉ phép. Biển sâu Thúy Lam đợi mọi người khen thưởng. Còn có đặt trước sách khác cho tận thế tích lũy nguyệt phiếu tiêu huyên. Cảm ơn các người nguyệt phiếu đảng. Không dễ dàng. Cùng với cảm ơn bằng vào ta chính mình. Làm đại biểu phiếu đề cử đảng. Tấu chương xong. Cách chương.